Cưới trước yêu sau cạm bẫy hôn nhân, chương 100, ngày quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng đầy năng lượng của Thẩm Nhất Đang, cô ngồi bật dậy từ lúc sáng sớm lúc mặt trời vừa lên, lúc này những người giúp việc cũng đã dậy và đang vệ sinh nhà cửa, một số thì nấu nướng dọn dẹp sân vườn. Thẩm Nhất Đang đi tới bên cửa sổ mở cửa ra hít khí trời, lần đầu tiên dậy sớm như vậy nên cũng có chút lạ thường. Thiếu phu nhân, cô dậy sớm vậy? Quên là hôm nay tôi phải đi diễn sao? Mau chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi. Thẩm Nhất Đang mỉm cười nói, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền quay trở lại phòng tìm tấm ảnh của mẹ và mang theo. Cô cho tấm ảnh vào trong cái ví tiền của mình rồi để vào ba lô, xem như là một vật may mắn của mình, cứ như được mang mẹ đi theo cùng vậy nên cô muốn bà chứng kiến cô đã theo đuổi được con đường mà trước đây bà gian dở không thực hiện được. Mẹ, tuy không phải là cuộc thi nhưng buổi lễ này rất quan trọng đối với con sẽ làm tốt nó nên mẹ yên tâm nhé. Cô chấp tay lại thầm nghĩ sau đó vội xuống nhà dùng bữa. Tiếng động ồn ào làm cho Lịch Bắc Dạ tỉnh giấc, anh đi tới mở hé cửa nhìn ra ngoài thì nhìn thấy cô đang vui vẻ tung tăng từ phòng của cô chạy xuống nhà, anh chỉ vểnh môi khinh bỉ một cái rồi đóng cửa lại. Chỉ là buổi lễ bình thường, cô cần gì phải trở nên vui vẻ như vậy. Thẩm Nhất Đang một mình dùng bữa một cách ngon lành sau đó liền lên xe đến trường, tuy là đến sớm nhưng có nhiều người lại đến sớm hơn cô. Không gian của trường được trang trí rất nổi bật bởi các giải duy băng, bong bóng. Hôm qua cô không để ý lắm, không ngờ trang trí lên khiến ngôi trường càng thêm bắt mắt và nổi bật. Tiếng nhạc sôi động vang lên làm cô bắt đầu thấy nóng cả người lên rồi này, năng lượng cũng dồi dào lên hẳn. Trải dài khắp lối đi là những tấm băng rôn được in ấn những tấm ảnh của Thẩm Nhất Đang khắp nơi. Cô liền mỉm cười một cách tự tin đi thẳng vào bên trong phòng hóa trang để trang điểm và thay quần áo. Vừa đến nơi là có người đã ngồi sẵn sàng đợi cô để trang điểm và làm tóc cho cô, chỉ riêng cô thôi vì cô là trường hợp đặc biệt mà. Tiểu thư, cô đến sớm vậy. Định ăn sáng sao? Có lẽ cô đến vừa ngay lúc người đó đang định ăn sáng, Thẩm Nhất Đang cũng không phải hẹp hòi gì để cho cô gái đó ăn hết phần ăn của mình. Tiểu thư, có gấp không để tôi ăn nhanh chút? Không sao, ăn từ từ thôi, còn lâu mà. Thẩm Nhất Đang giết thời gian bằng cách lướt điện thoại, vừa lúc này cánh cửa bật mở. Triều Kim Nhiên nhìn xung quanh thấy cô đang ngồi ở bàn trang điểm, cô lại chẳng có đồ dùng để trang điểm ngoại trừ thỏi son và một hộp phấn, dù sao cũng chỉ thể hiện tài năng thôi, người ta cũng không chú ý đến gương mặt của cô, làm nhẹ nhàng đủ tươi tắn là được rồi. Triều Kim Nhiên lướt ngang qua cô đi vào phòng thay đồ. Thẩm Nhất Đang liếc mắt nhìn qua tấm gương phản chiếu theo dõi mọi động tác của Triều Kim Nhiên, đúng là vẻ mặt trang điểm rất nhẹ nhàng tự nhiên, mái tóc được búi cao gọn gàng, khoác trên người bộ váy lộng lẫy của nàng Cinderella nhưng đôi giày múa của cô chút tồi tàn nhỉ, thật sự không khớp chút nào hết. Này, Thẩm Nhất Đang đứng lên đi tới chặn đường Triều Kim Nhiên lại, lúc này Triều Kim Nhiên liền đờ người ra vẻ mặt có chút sợ hãi, không biết Thẩm Nhất Đang lại định làm gì với mình nên cô luôn đề phòng với Thẩm Nhất Đang, nhưng lần này có vẻ hơi khác với lần trước thì phải. Có, chuyện gì sao, cho cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhất Đang đưa ra cho Triều Kim Nhiên một đôi giày múa có cùng tôn màu với bộ váy của cô, đôi giày rất đẹp và còn rất mới. Triều Kim Nhiên nhìn gương mặt lạnh không chút của Thẩm Nhất Đang bắt đầu có chút hoài nghi, không hiểu vì sao cô lại tốt với mình như vậy nên có chút nghi hoặc. Không lấy, Thẩm Nhất Đang nhíu mày một cái. Triều Kim Nhiên mím chặt môi một cái rồi nhẹ nhàng chìa tay ra nhận lấy đôi giày của Thẩm Nhất Đang đưa cho cô, cảm thấy nhẹ nhõm vì nó bình thường như bao đôi giày khác, không thể giấu được niềm vui của mình. Cô định ôm chầm lấy Thẩm Nhất Đang để cảm ơn nhưng cô cần kiềm chế cảm xúc mình lại vì người trước mặt không hề thân thiện chút nào. Cám ơn cậu nhưng tại sao cậu lại cho tôi? Cần gì lý do, lấy thì cứ lấy đi. Thẩm Nhất Đang cộc cằn nói rồi quay lưng trở lại bàn trang điểm để chỉnh chu lại mọi thứ. Mái tóc của cô được búi cao lên và cài lên đầu là một cái vương miện đen cũng hợp với tông màu váy của cô hôm nay. Những viên đá lấp lánh đính trên vương miện đều là hàng thật và tổng số viên đá quý lên đến hàng ngàn USD, đủ thấy mức độ chịu chơi và đầu tư của Thẩm Nhất Đang như thế nào. Chiếc váy lông vũ được đính các hạt kim tuyến để khi cô bước lên sân khấu sẽ trở nên nổi bật nhất và sáng nhất ngày hôm nay, đường nét trang điểm vô cùng sắc sảo, đôi mắt được làm nổi bật nhất bởi tông màu đen và nhũ bạc làm cho đôi mắt của cô trở nên sắc lạnh, đây chính là hình mẫu của một thiên nga đen hoang dã và đầy quyến rũ, vốn dĩ cô đảm nhận cả hai vai diễn là thiên nga đen và thiên nga trắng nhưng vì buổi lễ thời gian có giới hạn nên đành phải cắt bớt chỉ thể hiện đoạn trích của thiên nga đen mà thôi. Đúng là vai diễn thiên nga đen không ai có thể vượt mặt nổi Thẩm Nhất Đang, những tiền bối diễn vở hồ thiên nga lúc trước chẳng ai có thể biểu hiện được cái sự hoang dã và đầy sự kiêu sa của thiên nga đen sánh bằng Thẩm Nhất Đang, có lẽ vai diễn sinh ra là dành cho cô rồi. Cách chương.